Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1042, Quất Tử, Hạt Giống Thượng, Góc Chuyện Audio.com. Chương 493, Quất Tử, Hạt Giống Thượng, Duy Na khẽ vuốt cằm, sờ tay vào ngực lấy ra một cái màu trắng cái ví nhỏ đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Đây là chúng ta bên này cấp bậc cao nhất tín hiệu hồn đạo khí, ngươi mang theo nó. Vô luận lúc nào cũng sẽ không bị quân đội bạn công kích. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên minh bạch vị công chúa này điện hạ tâm ý, cũng không khách khí. Trực tiếp nhận lấy, cất vào ngực mình. Duy Na nhìn thật sâu hắn liếc, nói, Vũ Hạo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Duy Na đều nhớ kỹ trong lòng rồi, ta muốn mau đi trở về, đêm hôm nay thấy nhớ kỹ, như vậy trinh sát tư liệu thật sự là quá chân quý được. Đưa mắt nhìn Duy Na rời đi, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới quay người hướng một mình ở tiểu viện đi đến vừa đi. Hắn một bên suy tư về phía trước trên không trung gặp phải tình huống thật cường đại liên động công kích hồn đạo khí A-Hát như vậy một kích. Coi như là phong hào đấu la, cũng phải bị trọng thương đi, hạnh hào chính mình có mô phỏng hồn kỹ tại sau đó lại tiếp tục tàng hình. Mới không có đối mặt tiếp tục công kích bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Ít nhất Duy Na công chúa là không thể nào còn sống trở về đấy, bất quá, Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng càng ngày càng cảm thấy. Thần thú nghịch lân vẫn có chỗ tốt, ít nhất tại chính mình nhất thời gian nguy hiểm có thể cung cấp bảo hộ, bằng không thì, mình trọng thương trở về. Cho dù năng lực bản thân cường hãn, cũng cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể khôi phục tới muốn như thế nào mới có thể tìm được tiểu nhã lão sư đâu này. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh vẫn còn như bền chắc như thép, thật sự là quá khó khăn mang theo những nghi vấn này. Hoắc Vũ Hạo về tới gian phòng của mình, cởi áo ngoài, ngồi khoanh chân tĩnh tọa minh tưởng sáng sớm hôm sau. Hắn liền đem chính mình làm xong tìm kiếm tình huống hướng Tống lão cùng Ngôn Thiểu Chết hồi báo cho, bất quá hắn chưa nói Duy Na công chúa đi theo mình cùng. Nhau đi tới, chỉ nói là mình sớm phát hiện liên động hồn đạo khí công kích sau đó, tránh ra rồi công kích. Liền đuổi sắp trở về rồi nghe xong Hoắc Vũ Hạo giảng thuật, sắc mặt của mọi người đều trở nên trầm ngưng, Tống lão trầm giọng nói, nếu không. Đêm nay ta cùng ngươi cùng đi một chuyến công kích kia tuy mạnh. Nhưng ta bảo vệ ngươi chu toàn cũng còn là không có vấn đề. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi, bất quá Tống lão. Ta còn có một ý định hả? Tống lão nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo quang mang chớp nhấp nháy, ta muốn thử xem. Nhật Nguyệt Đế quốc địa đối không dò xét hồn đạo khí. Cực hạn dò xét độ cao là bao nhiêu, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Tống lão nhẹ gật đầu, nàng tự tin, có mình ở. Nhật Nguyệt Đế quốc liên động công kích hồn đạo khí tuy mạnh, nhưng cũng không thể xúc phạm tới Hoắc Vũ Hạo đấy. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không có chính xác tin tức nhưng hắn cũng có thể ẩn ẩn đoán được. Nhật Nguyệt Đế quốc tại địa đối không dò xét hồn đạo khí phương diện tiến bộ. Rất có thể là bởi vì chính mình trước sau mấy lần cho bọn hắn tạo thành tổn thất bố trí bọn họ đất này đối không dò xét hồn đạo khí. Phải là đặc biệt nhằm vào mình nghiên cứu ra hơn nữa, có thể khẳng định là đất này đối không dò xét hồn đạo khí hẳn là chấn động dò xét có thể đem chấn động dò xét phóng thích đến cao như vậy đích không trung. Coi như là áp xúc thành một cổ cũng là cực kỳ kinh người rồi, công nghiệp trình độ lên. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện đúng là có ưu thế tuyệt đối, Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đô, Hoàng Cung đây là một gian tĩnh thất rất lớn. Chừng tiếp cận 200 mét vuông, trang hoàng càng là có thêm hoàng thất chỉ mới có đích mão xa hoa, một gã tướng mạo thanh niên anh Tuấn. Đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn mỹ vị món ngon, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng cong, cong, cong. Nhẹ nhàng linh hoạt tiếng gõ cửa vang lên, thanh niên kia lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng đứng người lên, hướng về cửa phương hướng nói. Xin mời vào cửa mở, ngoài cửa, một gã cung trang mỹ nữ chậm rãi bước vào, tóc dài vén lên thật cao. Đẹp đẽ quý giá màu vàng váy dài sấn thác nàng cao quý trang nhã, trắng nõn da thịt óng ánh sáng long lanh, phẳng phất nhẹ nhàng sờ. Có thể chảy ra nước tựa như môn quan, bên trong căn phòng hào khí bởi vì nhiều hơn như vậy một gã cung trang mỹ nữ. lập tức nhiều hơn mấy phần kiều diễm hương vị. Hoàng tàu thanh niên kia âm thầm nuốt xuống một hớp nước miếng, sau đó nhẹ giọng kêu lên ườm. Cung trang thiếu nữ khuôn mặt ửng đỏ, một bộ thẹn thùng bộ dáng, chậm rãi đi đến trước bành không mời ta ngồi xuống sao, hạ a hát. Hoàng tẩu mời ngồi. Hoa phục thanh niên có chút lúng túng nói. Cung trang thiếu nữ chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu, có chút xấu hổ mà nói, hoàng đệ. Ta có chút khẩn trương, ta cũng có chút, nếu không, hoàng tẩu, ngươi trước ăn một chút gì. Hoa phục thanh niên nhìn xem cung trang thiếu nữ này giống như thiên nga thon dài trắng nõn cổ của, trong mắt dục vọng đã là dần dần dấy lên. Tựu liên thanh âm đều thoáng nhiều rồi, vẻ run rẩy trong lòng của hắn đã sớm đối với vị này hoàng tẩu có chỗ ngấp nghé rồi. Chỉ là một mực không dám, nào nghĩ tới sẽ có như vậy một cái thiên đại cơ hội tốt rơi tại trên người mình. Đây quả thực là so trời sập còn tươi đẹp hơn a hát, chẳng những là rơi xuống, hơn nữa hãm liêu còn tuyệt đối mỹ. Vị thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, ôn nhu nói, hoàng đệ, ngươi thật sự dám sao? Thanh niên ngẩn người, sau đó cười hắc hắc nói, nếu bình thường. Ta tự nhiên là không dám, nhưng lần này là phụng chỉ làm việc, là hoàng huynh lại để cho ta làm như vậy, ta còn có cái gì không dám? Hoàng huynh vì bảo thủ bí mật đã đóng ta đã mấy ngày, bất quá chứng kiến hoàng tẩu ta lại cảm thấy giao ra bao nhiêu đều là đáng giá. Hoàng tẩu, ngươi thật đẹp. Cung trang thiếu nữ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nếu biết hắn muốn bảo thủ bí mật chẳng lẽ sẽ không sợ. Chúng ta làm thành chuyện tốt sau đó, hắn sẽ giết ngươi diệt khẩu sao? Thanh niên cười ha ha một tiếng, nói, này làm sao có thể. Chúng ta chính là đường huynh đệ, tại dòng họ gia phả lên, ta thậm chí là xếp hàng trước mấy vị người thừa kế, không có dòng họ mệnh lệnh. Ai dám động đến ta, hoàng huynh cái này ngôi vị hoàng đế ngồi lên thời gian còn không dài, mặc dù trước mắt xem coi như vững chắc. Nhưng nếu là hắn dám đụng đến ta, hừ hừ. Cung trang thiếu nữ than nhẹ một tiếng, nói, hoàng đệ, ngươi muốn quá nhiều rồi. Ngươi cũng quá coi thường ngươi hoàng huynh đích thủ đoạn rồi, nếu như hắn nhân từ như vậy lời mà nói. Lại làm sao có thể ngồi trước cái này ngôi vị hoàng đế a hát? Hà thanh niên sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, hoàng tẩu, ngươi đây là ý gì? Cung trang thiếu nữ mỉm cười, lắc đầu, nói, ta không có ý gì, chỉ là muốn lại để cho hoàng đệ làm minh bạch quỷ mà thôi ngươi. Thanh niên đột nhiên đứng người lên, đột nhiên, hắn cảm thấy choáng váng liên hồi lập tức truyền đến, nhìn xem phía trước mặt thiếu nữ. Trong mắt lập tức lộ vẻ vẻ khó tin. Thiếu nữ chậm rãi đứng người lên, trên người nàng này như lan như xạ vậy mùi thơm ngát dần dần phai nhạt. Tay phải hướng phía thanh niên kia làm ra một cái hư đầy động tác, lập tức thanh niên kia thân thể hướng về sau bay ngược mà ra, rơi trên giường. Nhưng ý thức của hắn cũng biến mất theo rồi. Cung trang thiếu nữ vốn là mang theo vẻ mỉm cười trước mặt bàng lập tức trong trẻo nhưng lạnh lùng xuống. Xin lỗi rồi, hoàng đệ, muốn trách ngươi thì trách ngươi hoàng huynh đi, vừa nói, trong tay nàng chậm rãi nhiều hơn một chuôi mũi nhọn hình dáng đồ vật. Hướng phía giường chiếu đi đến một phút đồng hồ sau, cung trang thiếu nữ xuất hiện ở một tòa cung điện bên trong. Bệ hạ, ta đã làm tốt rồi. Nàng nhẹ giọng nói ra, mà ở ngôi vị hoàng đế phía trên, ngồi ngay thẳng đấy, có thể không phải là Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế từ thiên nhiên sao? Mà cung trang thiếu nữ, như thế đúng là quất tử quất tử, vất vả ngươi rồi, mau dậy đi. Từ thiên nhiên hướng nàng phất phất tay, mặt mỉm cười nhưng là, nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện tại hắn này hơi trong lúc cười. Còn cất giấu một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ cùng thống khổ. Ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, vì bảo trì hoạt tính. Lập tức tiến hành thái y đã chuẩn bị xong. Từ thiên nhiên nói, vâng, bệ hạ. Quốc tử chỉ là khẽ gật đầu. Quay người mà đi. Nàng chân trước mới vừa đi ra cung điện, một đạo hắc ảnh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nàng lúc trước vị trí. Quỳ một gối xuống trên mặt đất, hướng từ thiên nhiên lễ bái nói, thiên hòa thân vương đã chết đi. Xác nhận là hoàng hậu nương nương đã hạ thủ một kích chí mạng, đâm xuyên trái tim mà chết ơ. Người đi xuống đi gọi thái y sau khi kiểm tra tới gặp ta. Từ thiên nhiên lạnh lùng nói, vâng, bóng đen lặng yên không một tiếng động ly khai. từ thiên nhiên thì là chậm rãi đứng người lên, mở ra cái kia một đôi chân giả, trong phòng dạo bước lên, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Thiên Hòa Thân Vương huyết mạch thập phần thuần khiết, mặc dù bởi vì lười biếng mà tu vi không cao, nhưng là thích hợp nhất đối tượng từ thiên nhiên tâm tình bây giờ. Uyển như dao cắt bình thường, mặc dù hắn lao thẳng đến cốt tử mão trở thành mình là tối trọng yếu nhất một con cờ. Nhưng nhiều năm như vậy một mực cùng một chỗ, như thế nào lại một điểm cảm tình cũng không có chứ, chỉ là, hắn không thể giao hợp. Mà hoàng thất cần thái tử, cần một cái người thừa kế, hắn mới ra hạ sách này cốt tử từ trên người Thiên Hòa Thân Vương mượn loại. Căn bản không cần thân thể tiếp xúc, nương tựa theo Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật cũng có thể hoàn thành. Buồn cười này Thiên Hòa Thân Vương còn cho là mình chiếm phần lớn tiện nghi mà cốt tử tự tay giết hắn. Là từ thiên nhiên mệnh lệnh, từ thiên nhiên làm như thế dụng ý rất đơn giản, cốt tử giết chết Thiên Hòa Thân Vương. Cũng liền không có đường lui, chuyện này một khi truyền đi, cốt tử sinh mệnh tất nhiên phải đi đến cuối cùng đồng thời. Hướng Thiên Hòa Thân Vương mượn loại, Thiên Hòa Thân Vương thì ra là tương lai thái tử chân chính phụ thân, người như vậy sao có thể sống trên thế gian. Chết ở trong tay quốc tử, dĩ nhiên là không sợ quốc tử tương lai sẽ để lộ bí mật nói cho thái tử cái gì, đồng thời. Cũng là gần một bước đem quốc tử buộc tại người bên cạnh tự mình là thủ đoạn từ thiên nhiên cũng biết chính mình sao làm rất ích kỷ. Hơn nữa rất tàn nhẫn đối với trung thành nhất với mình quốc tử mà nói, thực tế như thế thế nhưng mà không làm như vậy. Hắn thật sự là không cách nào yên tâm, thân là một đời kiêu hùng, hắn quyết không cho phép có chuyện gì là cởi cách mình khống chế trong phạm vi đấy. Về sau sẽ chậm chậm đền bù tổn thất quốc tử đi, điều kiện tiên quyết là, nghĩ tới đây, ánh mắt từ thiên nhiên toát ra một tia hàn quang. Không lâu sau, một gã tuổi già thái y từ bên ngoài đi vào, quỳ rạp xuống trước mặt từ thiên nhiên. Như thế nào đây? Từ thiên nhiên lạnh lùng mà hỏi. Thái y tận lực giảm thấp thanh âm nói, khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương xác thực vẫn là hoàn bích còn trinh, cách trương.